Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96: Trả thù chồng trước 11. Chương 96: Trả thù chồng trước 11. Lúc này đồng núi bệnh viện huyện, Dung tự đi theo cho tiểu đệ cùng cho cha núp ở tủ đầu giường kia một khu vực nhỏ. Ba người đều đống dạng lộ ra một cái nghẹn họng nhìn chân chối biểu lộ. Nhìn xem Phó Ngôn Khải thành thạo điêu luyện tại Dung gia bọn này tam cô lục bà chi bên trong du tổ. Mặc kệ ai hỏi hắn lời nói, nét mặt của hắn từ đầu đến cuối đều là cười tủm tỉm. Trả lời cũng cực kỳ nghiêm túc. Dung tự biết Phó gia tình huống, có thể đám nữ nhân này nhóm không biết. Nghe xong Phó Ngôn Khải nói nhà hắn tại B thị có mấy phòng, trong nhà ba ba là làm ăn, tựa như làm sinh ý vẫn còn lớn, mình có xe cũng có công việc, lại lớn lên dạng này tuấn lãng. Đồng thời vừa nói còn bên cạnh cùng cái tán tài đồng tử, đem mua được lễ vật bốn phía phát ra, hô bác gái A-di đều kêu cực có thứ tự, cơ hồ không có một chút e lệ ý tứ. Kỳ thật sớm tại Dung tự nhận biết Phó Ngôn Khải thời điểm, nàng liền biết nam nhân này như thế ngốc bạch ngọt, khẳng định 10 phần lấy trưởng bối thích, mà lại tinh thần khỏe mạnh ánh nắng. Lão nhân gia liền thích xem gặp dạng này sức sống tràn đầy lại hiểu lễ phép hài tử. Không gặp Dung tự luôn luôn cực kỳ bắt bẻ đại cô mẹ, ánh mắt sắc bén cũng dần dần hòa hoãn lại sao. Được may vàng vòng tay nhị cô mẹ càng là cười đến không ngậm miệng được. Không chỗ ở khen lấy Phó Ngôn Khải, khen lấy Dung tự ánh mắt. Nhìn về phía Phó Ngôn Khải kia thân mật ánh mắt, Dung tự cùng nàng nhìn thẳng vào mắt nhau đều cảm thấy cả người đều có chút hãi hoảng. Hò hét ầm ĩ không sai biệt lắm náo loạn hơn 2 giờ. Cái này mấy trăm con vịt mới rốt cục một cái tiếp một cái đi. Dung tự cùng Dung mụ cũng dần dần nhẹ nhàng thở ra. Cho tiểu đệ cùng cho cha bởi vì thời gian nghỉ chưa qua, cũng sớm đã đi rồi. Nói là ban đêm lại đến. Dung mụ bởi vì bị huyên náo hung ác, đám người kia vừa đi liền lập tức nằm xuống ngủ thiếp đi. Dung tự thì tựa ở cạnh cửa, nhìn xem đưa xong những cái kia các thân thích trở về Phó Ngôn Khải, khóe miệng khắc chế không được trên mặt đất dương. Phó Ngôn Khải nhìn xem ức chế không nổi mình mỉm cười Dung tự, bước chân dần dần chậm lại, lại cũng đi theo nàng cùng một chỗ nở nụ cười, thẳng đến đối phương đi đến trước mặt của nàng đến. Dung tự mới có hơi nhăn nhó mà tiến lên 2 bước. Trước đó ngươi là đi đổi một bộ quần áo, sau đó còn đi mua lễ vật đi thật sao? Dù sao cũng là con rể lần thứ nhất tới cửa, làm gì đều phải thể diện một chút, càng phải xách chút lễ vật. Ngươi là ai con rể? Không muốn mặt, mặc dù là lời mắng người, thế nhưng là từ đây lúc đỏ mặt Dung tự miệng bên trong nói ra lại phát hiện tại phá lệ hờn dỗi miên. Hòa, tựa như là tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình giống như. Mà nghe xong Dung tự dạng này cùng hắn nói chuyện, trước đó còn có chút già da mặt dày Phó Ngôn Khải không giải thích được cũng cảm thấy gương mặt nóng lên, đần độn mà gật đầu. Tốt, ta không muốn mặt ngươi gặp hắn ngu như vậy. Dung tự vô ý thức lườm hắn một cái, sau đó trầm thấp hỏi nói, ngươi tại trên xe lửa là không phải là muốn tốt đi về cùng ta? Vì cái gì không trước đó cùng ta thương lượng một chút? Ngươi vừa mới làm ta giật cả mình ngươi biết không? Gặp ngươi đột nhiên xuất hiện, ta đều không có kịp phản ứng. Nếu là phía sau Dung tự sợ nằm tại trong phòng bệnh Dung mụ nghe được, đặc biệt quay đầu nhìn nàng một cái, sau đó nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. lại hướng phía Phó Ngôn Khải đi vào hai bước. Thanh âm càng vùng đất thấp hơn nói, ngoặc kép chấm chấm, nếu là để lộ làm sao bây giờ, mà lại ngươi sao có thể tiêu nhiều tiền như vậy mua lễ vật đâu. Ta nhìn ngươi cho ta nhị cô mẹ vòng tay tối thiểu có 20-30 gram a. Ngươi nhìn nàng dạng như vậy, mang lên đi khẳng định liền sẽ không lại lấy được. Về sau ta làm sao trả lại ngươi? Ta một tháng tiền lương cứ như vậy điểm, mua một cái vòng tay đều không đủ. Ngươi càng nói dung tự càng nhanh, gấp con mắt trong nháy mắt liền đỏ lên một vòng. Tay cũng vô ý thức bắt được Phó Ngôn Khải ống tay áo. Cũng không phải trách cứ hắn, chính là cảm thấy mình về sau khẳng định trả không nổi. Còn thiếu người ta lớn như vậy một cái nhân tình. Gặp một lần dung tự gấp đến độ sắp khóc. Phó Ngôn Khải trong đầu bỗng nhiên liền khóc lên một cỗ đau lòng. Đưa tay trực tiếp liền đem dung tự ôm vào trong ngực của mình. Không có việc gì, không có việc gì, ta có tiền. Trước đó ta cũng không phải đang cùng trong nhà người người khoác lác. Trong nhà của ta quả thật có chút tài sản, chính ta cũng có chút tích xúc. Mua chút lễ vật căn bản cũng không tính là gì. Những cái kia đều là thân thích của ngươi. Ta lần thứ nhất gặp bọn họ xác thực hẳn là đưa chút lễ vật cho bọn hắn. Dù sao chúng ta vâng là bằng hữu đúng không? Phó Ngôn Khải nghĩ đến mình và Dung Tự kia một ít chuyện, còn có hai người hiện tại mập mờ không rõ trạng thái, đến cùng không dám nóng vội. Không chỉ là sợ hù dọa nàng, chính hắn đối với Lâm Lan San cảm giác cũng không có chỉnh lý tốt. Dù sao cũng là 10 năm tình cảm, gọi hắn trong lúc nhất thời lập tức buông hắn xuống thật sự có chút làm không được. Mà nghe Phó Ngôn Khải nói như vậy, Dung Tự lúc này mới đỏ hồng mắt ngẩng đầu lên, lờ mờ bệnh viện hành lang, cùng hắn bốn mắt nhìn nhau. Cảm ơn, Dung Tự lạnh nhạt nói, sau đó cắn môi một cái, nhón chân lên một chút liền thân ở Phó Ngôn Khải trên gương mặt. Cảm ơn, nàng lại lặp lại một lần, sau đó cúi đầu xuống căn bản cũng không dám nhìn hiện tại Phó Ngôn Khải con mắt. Ta tiến vào, nói xong cũng không đợi Phó Ngôn Khải trả lời. Liền đẩy cửa phòng ra tiến vào trong phòng bệnh đầu, lưu lại đối phương một người đứng tại chỗ, hồi lâu mới bỗng nhiên ngẩng đầu lên sờ lên gương mặt của mình. Nhìn trong phòng bệnh cúi đầu chiếu cố nhà mình mụ mụ Dung Tự một chút, khống chế không nổi cong lên khóe miệng, cùng trên xe lửa một lần kia khác biệt, lần này Dung Tự là thật sự hôn hắn, nàng hôn hắn. Nàng chủ động hôn hắn. Phó Ngôn Khải ngây ngô tại bên ngoài vui xong, liền lập tức cũng đi theo hướng trong phòng đi đến. Sau đó đặt mông ngồi ở Dung Tự bên cạnh, mình vui một hồi, lại cúi đầu nhìn Dung Tự một hồi, lại mình vui một hồi, rất giống cái hai đồ đần. Dung Tự cảm giác được hắn cái này ngốc bộ dáng, vừa mím mím khóe miệng chuẩn bị cười, cúi đầu xuống đã nhìn thấy nhà mình mụ mụ trợn tròn mắt lấy một bộ người từng trải bộ dáng cười. Nhìn qua nàng, Dung Tự mặt lập tức trở nên càng đỏ. Tay ở gầm giường hạ trực tiếp liền rời khỏi Phó Ngôn Khải phía bên kia. Nho nhỏ vặn hắn đồng dạng, hắn lại không phát giác gì quay đầu tiến tới Dung Tự bên tai. Cố ý đùa nàng, tư tư, thế nào? Mẹ ngươi không ngủ à? Dung Tự không để ý tới hắn, ngược lại khom người tiến lên cho nhà mình mụ mụ dịch dịch bị chân. Nghe xong Dung Tự nói như vậy, Phó Ngôn Khải mặt không bị khống chế đỏ lên, đi theo Dung Tự cúi đầu trực tiếp đã nhìn thấy Dung mụ mẹ cười híp mắt nhìn lấy bọn hắn hai. Vốn là nghĩ hàn huyên một câu a di ngươi không ngủ à? không nghĩ tới đến bên miệng đầu co lại lại học dung tự cùng một chỗ hô nói. Mẹ ngươi không ngủ à? Không, không phải. Ta nói là, dung tự ngươi, ta liền một hô xong. Phó Ngôn Khải kém chút không có cắn được đầu lưỡi mình. Luống cuống tay chân muốn giải thích. Có thể vừa nghĩ tới mình bây giờ là giả mạo dung tự lão công thân phận. Lấy hắn có hạ não dung lượng nhất thời bán hội hiện tại quả là không biết giải thích thế nào. Hoảng loạn rồi tốt một lúc sau liền quay đầu mắt ba ba nhìn hướng dung tự. Dung tự liền đầu cũng không quay lại. Mới không chịu nhận đến cầu mong gì khác cứu tín hiệu. Vẫn là dung mụ mẹ cười âm thanh. Tốt, tốt, bất quá bây giờ trên người ta không có tiền. Không cho được ngươi đổi giọng phí. Tại bệnh viện nơi này cho ngươi tiền cũng điềm xấu. Chờ ta xuất viện lại tiếp tế ngươi. Từ từ đi qua Ngôn Khải nhà sao? Ngôn Khải ba ba ma ma nói thế nào? Dù sao các ngươi hiện tại lĩnh chứng cũng có một đoạn thời gian. Hôn lễ nên làm cũng phải xử lý làm. Không biết bọn hắn lúc nào có thời gian. Chúng ta, mẹ, tốt, tốt. Chúng ta bây giờ trước không trò chuyện cái này được không? Ngươi còn đang sinh bệnh. Đừng quan tâm những chuyện này. Chính chúng ta sẽ liên hệ tốt. Ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là hảo hảo dưỡng bệnh. Tranh thủ tại ăn Tết trước đó xuất viện, chúng ta người một nhà cẩn thận mà cùng một chỗ qua cái đoàn viên năm. Hôn lễ sự tình trước hết không quan tâm được không nào? Ngươi đừng vội a, vừa mới nhị cô mẹ bọn hắn huyên náo ngươi không có nghỉ ngơi tốt. Ngươi bây giờ tranh thủ thời gian ngủ một lát, ta chờ một lát ba ba tới. Liền mang theo Phó Ngôn Khải đi tìm cái khách sạn trước ở các ngươi đều kết hôn. Ngôn Khải làm sao còn có thể ở khách sạn đâu. Trong nhà gian phòng của ngươi ta đã cho ngươi thu thập xong. Cha ngươi mỗi ngày đều đi vào quét dọn. Ta cố ý đổi cái giường đôi mẹ. Dung tự thanh âm có chút khống chế không nổi một chút liền cất cao. Kinh hoàng quay đầu nhìn một chút đã ngây ngẩn cả người Phó Ngôn Khải. Lại xoay đầu lại nhìn về phía mình mẹ. Không được, mẹ, chúng ta đến cùng còn không có xử lý rượu. Hiện tại ở cùng một chỗ có thể hay không bị các bạn hàng xóm nói a? Khách sạn tốt một chút, mà lại Ngôn Khải mỗi lúc trời tối đều phải xử lý một chút chuyện công tác. Rất phiền phức. Còn muốn gọi điện thoại cái gì? Khách sạn dễ dàng một chút. Nói xong nàng liền lập tức quay đầu nhìn về Phó Ngôn Khải làm cái. Nháy mắt, đồng thời tay biên độ nhỏ đất ở dưới mặt kéo hắn một cái tay áo. Phó Ngôn Khải cũng bị cái này kéo một phát từ vừa mới khả năng cùng dung tự ngủ cùng một chỗ trong. Lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Sau đó liên tục không ngừng mà đối với dung mụ mẹ nhẹ gật đầu. Đúng, ta rất phiền phức nghe vậy. Dung mụ nhìn một chút, dung tự lại nhìn một chút Phó Ngôn Khải. Dung tự có thể hết sức rõ ràng cảm giác được đối phương khóe miệng dơ lên biên độ nhỏ xuống dưới. Dung tự trong lòng run lên. Cái tuổi này nữ nhân luôn luôn như vậy nhạy cảm. Nàng liền biết dựa vào Phó Ngôn Khải trí thông minh tuyệt đối là không lừa được cái này luôn luôn. Khôn khéo nữ nhân, bất quá chậm rãi tiếp nhận đối nàng tổng tốt một chút. Đây cũng là trước đó dung tự không có giúp Phó Ngôn Khải vụng về nói dối làm nhiều che giấu nguyên. Nhân chủ yếu, được thôi, các ngươi thanh niên sự tình ta cũng không hiểu. Vậy các ngươi liền tự mình quyết định đi. Ta mệt mỏi, trước ngủ một hồi, được, dung tự gật đầu cười. Những ngày tiếp theo, Phó Ngôn Khải vẫn luôn không hề rời đi qua đồng núi huyện. Cơ hồ chỉ cần không làm gì, liền sẽ đến bệnh viện chợ giúp dung tự chiếu cố dung mụ mẹ. Dung tự ở một bên thấy được rõ ràng. Nhà mình mụ mụ đối với Phó Ngôn Khải là càng ngày càng hài lòng. Thậm chí hoàn toàn không để mắt đến Dung Tử trước đó chính miệng nói qua với nàng Cố Minh Lãng ba. Chữ, thường thường tiểu khải làm cho đừng đề cập nhiều nhiệt tình. Tới gần ăn Tết, Dung Tử nhìn xem vẫn tại mình phụ cận lắc lư Phó Ngôn Khải. Nhíu mày hỏi hắn, ngươi không về nhà ăn Tết sao? Ta thường xuyên nhìn ngươi tiếp vào ngươi điện thoại nhà. Bọn họ có phải hay không thúc ngươi về nhà ăn Tết rồi? Nghe vậy, Phó Ngôn Khải vô ý thức liền hồi tưởng lại trong nhà đám người kia mặt ngoài đồng tình đáng thương. Vụng trộm chế giễu mỉa mai sắc mặt, hắn xác thực không muốn trở về nhìn thấy bọn hắn. Người càng nhiều, quan tâm thì càng nhiều. Lại thêm Cố Minh Lãng cái kia không bớt lo mẹ bốn phía tuyên dương. Hắn bây giờ đối với tại sẽ phó ra 10 phần mâu thuẫn. Thậm chí cảm thấy đến còn không bằng đợi tại Dung Tử bên người tư thái. Rồi nói sau, dù sao ta không vội, ta lại ở chỗ này đợi chút nữa, ai như vậy, sao? Vậy được rồi, mà tại nhanh hơn năm Tết 26 thời điểm. Dung mụ rốt cục tại bệnh tình ổn định về sau rời đi bệnh viện. Dung gia cũng ở thời điểm này thật vui vẻ đặt mua lên một chút ăn Tết đồ vật đến. Dung tự tại thời gian này đã không thể chú ý đến Phó Ngôn Khải. Liền liền đối phương cũng cảm thấy mình nhìn xem nhà khác náo nhiệt. Có chút cô độc cô đơn. Cho nên tại 29 Tết ngày đó, hắn cùng Dung tự còn có Dung gia người chào hỏi. Nói hắn đã lấy lòng phiếu dự bị về bê thì ăn Tết đi. Nói xong người liền đi. Nhưng Dung tự nhưng từ hệ thống chỗ ấy hiểu được đối phương lại còn ở tại phụ cận dặm trong tử. Điếm, không có chút nào khởi hành về bê thì ý tứ. Hiểu được như thế cái tin tức Dung tự nhíu mày. Cũng không có nhiều để ý tới ý tứ. 30 Tết một ngày này. Dung tự một nhà bốn miệng sớm đã ra khỏi giường, dán câu đối xuân, ước chừng là hơn 5 giờ chiều thời điểm ăn cơm tất niên. Một cơm nước xong xuôi, Dung tự liền lập tức đưa nàng trước đó cùng Dung mụ cùng một chỗ gói kỹ sủi cảo còn có nổ một chút. Nem rán, thịt tròn loại hình đồ vật tất cả đều dùng cơm hộp đóng gói tốt. Thay xong quần áo liền chuẩn bị ra cửa. Tỷ tỷ ngươi bây giờ đi đâu đây a? Cho Duệ có chút kỳ quái mà nhìn xem nhà mình tỷ tỷ. Nghi ngờ, nói, dĩ vãng lúc này nhà mình tỷ tỷ đều là cùng người trong nhà cùng một chỗ ở nhà nhìn Tết xuân tiệc. Tối tới, nàng lúc nào ra khỏi cửa a? Hơn nữa còn mang theo nhiều như vậy ăn ngon. Liền ngay cả cho cha Dung mụ cũng có chút không hiểu. Nghe bọn hắn hỏi như vậy, Dung tự mới nhẹ nhàng hít một tiếng. Phó Ngôn Khải cùng người trong nhà giận dỗi, gạt ta nói trở về. Nó thực hiện tại người còn đang nội thành khách sạn bên trong ở. Ta có chút không yên lòng, nghĩ đi qua nhìn một chút ai nha. Đứa nhỏ này, thực sự là... Sớm biết hẳn là đem hắn cùng một chỗ kêu đến. Làm sao như thế khó chịu đâu. Đứa nhỏ này, tư tư ngươi trên đường cẩn thận một chút biết sao. Trên đường tuyết cũng còn không có hóa. Cẩn thận chớ làm rớt biết sao. Ân tốt, Dung tự đáp lời còn ở bên tai. Người liền đã không thấy. Cùng lúc đó bên kia, Phó Ngôn Khải một người nằm tại khách sạn tầng cao nhất xa hoa phòng trên giường lớn. Vừa quay đầu liền trông thấy cách đó không xa Yên Hoa một đám lại một đám tại giữa không trung nở rộ. Cơ hồ một mở cửa sổ ra liền có thể nghe được một tiếng lại một tiếng tiếng pháo nổ liên tiếp. So sánh với hắn trong phòng lờ mờ quạnh quẽ, lộ ra phá lệ ồn ào náo động náo nhiệt. Trùng hợp đúng lúc này, Phó Ngôn Khải chuông điện thoại di động lại vang lên. Hắn không cần nhìn đều biết nhất định là Phó gia người. Chỉ vì từ hôm qua bắt đầu hắn đều không ngừng tiếp vào điện thoại của bọn hắn. Từ ba ba ma ma đến các vị thúc thúc bá bá cựu cựu cựu mụ cô dượng. Thậm chí là gia gia hắn. Thay nhau oanh tạc, những người khác còn tốt. Ngược lại là Cố Minh Lãng mẹ hắn nói đến phá lệ có ý tứ. Cái gì ngươi không trở lại chính là không tha thứ ta và ngươi dượng. Chính là cùng hai người bọn họ không qua được. Đem bọn hắn đặt ở chảo dầu bên trên sắc. Người ta sẽ nghĩ như thế nào bọn hắn. Chỉ cần hắn trở về. Hai người bọn họ nhất định cùng hắn bưng trà dập đầu nhận lầm. Chỉ cần hắn trở về. Không cần nghĩ. Lúc nói lời này. Phó gia thân thích khẳng định đều tại. Cũng không nhất định chính là nói cho hắn nghe. Hắn thậm chí ngay cả nữ nhân kia đều không nghe xong liền cúp điện thoại. Sau đó không nín được gọi điện thoại cho hiện tại duy nhất có thể đánh Dung Tử. Cùng với nàng hàn huyên hai câu, liền dập máy, thẳng đến vừa mới khởi động máy. Ai biết lúc này mới vừa khởi động máy điện thoại dĩ nhiên lại đánh vào tới. Phó Ngôn Khải tựa ở phía trước cửa sổ. Nhìn xem bên ngoài lộng lẫy ánh lửa bập bùng, cũng không để ý tới ý tứ. Tùy tiện bọn hắn nói thế nào đi, hắn liền không muốn trở về, không nghĩ đối mặt tất cả mọi người. Ban đêm ăn chút gì đâu, pizza đi, cũng không biết bây giờ còn có không có. Phó Ngôn Khải ấn mở điện thoại mua thức ăn phần mềm, từng tầng sàng chọn. Lúc này bầu trời ngoài cửa sổ mấy có lẽ đã thành một mảnh màu xanh đen. Tựa như là một thớt thượng hạng gấm bóc. Bởi vì Phó Ngôn Khải ở đủ cao. Hắn thậm chí có thể nhìn gặp bên trên bầu trời kia tản ra điểm điểm huỳnh quang ngôi sao. Rất xinh đẹp. Ngay tại hắn nghĩ có chút xuất thần thời điểm. Chuông điện thoại di động dĩ nhiên lại vang lên. Hắn bực bội từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, nghĩ trực tiếp tắt máy sự tình thời điểm. Bỗng nhiên liền thấy trên màn hình điện thoại di động đầu lấp lóe Dung Tử hai chữ. Tay vô ý thức khẽ run rẩy, nhanh chóng liền trượt ra tiếp thông. Đầu kia Dung Tử thấp nhu tiếng nói tựa như đêm như gió truyền vào. Ăn xong cơm tất niên sao? Con, đương nhiên. Ngươi đây, ta vừa mới ăn xong, ăn ngon no bụng a. Trong nhà của ta hiện tại nấu trứng luộc nước trà, còn chuẩn bị sủi cảo dự bị ban đêm làm bữa ăn khuya. Các ngươi bên kia ăn không? Sủi cảo, đương nhiên, nhà ta cũng ăn. Ngươi bây giờ đang làm gì? Đã ăn xong tại bên ngoài tiêu cơm một chút a. Có chút chống mà tại Dung Tử nói chống đỡ thời điểm. Phó Ngôn Khải bên này trùng hợp liền nghe đến đã đói bụng một ngày bụng của mình bỗng nhiên liền. Đói đến ùng ục một tiếng. Hắn làm sao thảm như vậy? Không để lại dấu vết hít một tiếng. Phó Ngôn Khải tựa ở đầu giường liền cố nén đói ý tiếp tục nói với nàng. Vậy bây giờ tiêu đến chỗ nào rồi? Bên ngoài tuyết cũng còn không có hóa, ngươi cẩn thận một chút biết sao? Ta lại không là tiểu hài tử. Lại nói ngươi bây giờ thật là tại bê thị sao? Ta làm sao nghe chỗ ngươi nhiều như vậy yên hoa thanh âm a? Bê thị không là cấm châm ngòi yên hoa pháo trúc sao? Ta đương nhiên là tại bê thị. Bê thị có chuyên môn vẽ miếng đất ra cung cấp mọi người thả tới. Phó Ngôn Khải khẩn trương một chút liền ngồi dậy. Ai, thật sao? Ta còn muốn nói ngươi nếu là bây giờ tại dặm, ta còn dự bị đến tìm ngươi đây. Bất quá đã ngươi không ở quên đi, ngươi có để chống. Ngươi muốn tới tìm ta, có để chống tìm ngươi. Ngươi cũng không ở trong thành phố à? Ta tại, ngươi ra, ngươi tìm đến ta, ai, không cần, ta hiện tại đi tìm ngươi thế nào, chỉ cần ngươi có thể ra, Ta không muốn gặp trong nhà người người. Ta không có về Bê Thị. Nhưng ta nói với bọn họ ta trở về. Ta sợ bọn họ đối với ta có ý kiến. Ta hiện đang ngồi xe đi ngươi cửa nhà thế nào. Ngươi ra, ta đều chết đói. Tại khách sạn đói bụng một ngày. Ngươi ra mang ta đi nhà ngươi phụ cận ăn một chút gì có được hay không? Ngươi chờ ta, ta lập tức ra tới tìm ngươi, mở cửa. A, cái gì? Ta mặc dù nói ta đi tìm ngươi, nhưng ta còn chưa tới đâu. Ta còn đang trong tửu điếm, còn muốn đi ra ngoài ngồi xe. Ngươi bây giờ mở cửa cũng không gặp được ta, ai? Mở cửa à, Dung Tử bị hắn cả người đều không còn cách nào khác. Trên tay bởi vì ôm đồ vật, trực tiếp hay dùng chân nhẹ nhàng đá đá. Bên này thay quần áo đổi được bình thường. Phó Ngôn Khải nghe xong cái này rất nhỏ tiếng đập cửa. Cả người trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Sau đó cứng đờ cơ hồ là cùng tay cùng chân đi tới cửa bên cạnh mở cửa. Sau đó liền trông thấy thân mặc một thân màu đỏ áo khoác Dung Tự đứng tại cửa ra vào. Trong tay bao lớn bao nhỏ mang theo các loại đồ vật. Bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Một nháy mắt, ngoài cửa sổ có thể là bởi vì phải chúc mừng viết thứ gì. Bỗng nhiên liền nổ tung một đại đoàn yên hoa. Đánh cho một tiếng trực tiếp liền chiếu sáng Dung Tự khuôn mặt tươi cười. Chiếu vào trong lòng của hắn. Sau đó hắn nghe thấy nàng vui vẻ nói: "Chúc mừng năm mới." Phó Ngôn Khải liền áo khoác đều không có bắp xong, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ, hai mắt nháy cũng không dám nháy liền nhìn lên trước mặt Dung Tự. Ánh mắt sững sờ, như cái pho tượng giống như nửa ngày đều không nhúc nhích. Dung Tự nghi hoặc mà nhìn hắn một cái. Lại tiếp theo nói một câu, năm mới, lời còn chưa nói hết, cả người liền đã bị Phó Ngôn Khải ôm vào trong ngực của mình. Càng ôm càng chặt, càng ôm càng dùng sức, tựa như không cần khí lực lớn như vậy, liền không cảm giác được Dung Tự tồn tại. Vừa mới một phòng cô tịch cùng quạnh quẽ giống như cũng bởi vì nàng đến mà dần dần tiêu tán. Hai cỗ thân thể chăm chú kề nhau, phía sau hai người, yên hoa thì một lùm lại một lùm bốn phía nổ thành nhất lộng lẫy phong cảnh. Phó Ngôn Khải trước mắt độ thiện cảm, 98, Dung Tự cười cười thả tay xuống bên cạnh đồ vật, liền về ôm trở về. Mới qua sang năm, về Bê Thị trên xe lửa. Dung Tự cúi đầu nhìn thoáng qua mình cùng Phó Ngôn Khải nắm chặt hai tay. Đầu nhẹ khẽ tựa vào bả vai của đối phương bên trên. Sau khi trở về ngươi liền dẫn ta đi gặp ba ba mụ mụ của ngươi sao? Hừm, tựa như cha mẹ ngươi mẹ nói. Hai chúng ta sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Không muốn mặt, ai muốn gả cho ngươi? Dung Tự đảo hắn một chút. Cười đến lại càng thêm ngọt ngào. Phó Ngôn Khải thì cúi đầu hôn hạ Dung Tự cái chán. Hắn sẽ giải quyết. Phó gia, Cố gia, chuyện của Lâm gia hắn cũng có giải quyết. Chỉ cần hắn cùng Dung Tự thật tâm yêu nhau, cũng không có cái gì không có thể giải quyết. Đáng tiếc cái này tất cả kiên quyết cùng chắc chắn đều xuất hiện ở nhà ga về sau. Trông thấy đứng tại nhà ga bên ngoài hướng lấy bọn hắn mỉm cười Lâm Thụy Đông về sau tất cả đều biến thành chấn kinh cùng ẩn ẩn thấp thỏm lo âu. Hắn luôn cảm thấy đối phương hiện tại xuất hiện lúc nào cũng có thể đem hắn hiện tại cùng Dung Tự cùng nhau kéo tiến một cái khác vô vọng trong vực sâu đầu. Quả nhiên, một giây sau, hắn liền nhìn thấy Lâm Thụy Đông tiến lên hai bước, nhẹ nhàng nói, dã rời đi về cùng hắn. Hiện tại hai người đã máy bay hạ cánh, ngắn ngủi một đoạn văn. Trong nháy mắt liền gọi Phó Ngôn Khải thế giới bên trong chỗ có âm thanh đều trong nháy mắt này. Cách xa hắn, Thậm chí hắn liền lúc nào buông ra Dung Tự tay đều đã nhớ không rõ. Dung Tự kinh ngạc quay đầu nhìn lúc này mất hồn mất vía Phó Ngôn Khải một chút. Sau đó dĩ nhiên từ đối diện Lâm Thụy Đông trong mắt thấy được nhàn nhạt thương hại cùng thương yêu. Nàng tỉnh tỉnh mê mê cùng bọn hắn cùng nhau lên xe. Mơ hồ ở phi trường cùng một chỗ xuống xe. Sau đó tận mắt thấy một cái cao gầy xinh đẹp nữ nhân hái đến mắt kính của mình về sau trực tiếp. Liền vọt vào Phó Ngôn Khải trong ngực. Sau đó điên cuồng hôn lên hắn tới. Kia là nàng cùng Phó Ngôn Khải xác định quan hệ sau 5 ngày. Nàng kinh ngạc nhìn muốn tiến lên. Lâm Thụy Đông lại trực tiếp đứng ở trước mặt của nàng. Nhẹ nhàng nằm ở bờ vai của nàng. Dã rời mới là Ngôn Khải thê tử. Bọn hắn sớm tại hơn 2 tháng trước liền đã đăng ký kết hôn. Đã sớm thông cáo chúng ta tất cả bằng hữu thân thích. Hiện tại còn kém xử lý một cái hôn lễ nhưng Dung Tự không nghe. Vẫn như cũ muốn lên trước. Lâm Thụy Đông đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Bên trong sự tình quá mức phức tạp. Phó Ngôn Khải đã sớm biết ngươi là Cố Minh Lãng lão bà ngươi biết không? Mà muội muội ta cũng chính là thê tử của hắn. Hắn chờ đợi 10 năm nữ nhân gọi Lâm Lan San là cùng hắn sau khi kết hôn sau 1 tháng mới cùng Cố Minh Lãng cùng một chỗ mất tích. Ngươi là người thông minh, cho nên lúc trước hắn tiếp cận ngươi rốt cuộc là ý gì ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là sẽ không không. Rõ, Lâm Thụy Đông buông ra ôm ấp, đỡ lấy Dung Tự bả vai. Nhìn xem con mắt của nàng nghiêm túc nói. Lại tại một giây sau, trông thấy Dung Tự nước mắt trực tiếp liền từ trong hốc mắt tuột xuống. Tác giả có lời muốn nói. Đến A, chế tạo A, vở kịch bắt đầu, hết chương.